Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, vẫn là quá yếu. Bị người để mắt tới rồi. Lôi đạo đột nhiên nghe được hai ca, lập tức thân hình có chút dừng lại, nhưng hắn lại không chút kinh hoàng, mà là dù bận vẫn ung dung, hơi hơi hí mắt, nhỏ giọng hỏi, nhị ca từ nơi nào lấy được tin tức? Ta bị người nào để mắt tới rồi? Lão Tam, tin tức này chính xác 100%, là đại tướng quân nói cho ta biết, người bị thần võ vệ người theo dõi, mà lại có thể là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ Mã Nguyên để mắt tới ngươi. Lôi Võ biểu lộ ra hết sức ngưng trọng, thậm chí còn có từng tia lo nghĩ. Thần võ vệ, đây chính là cự liễu quốc kinh khủng nhất tổ chức tình báo. Là hoàng thất trong tay một thanh nhất đao sắc bén, lên tới vương công đại thần, xuống đến thăng đấu tiểu dân, không khỏi bị thần võ vệ giám sát. Nếu như chọc tới thần võ vệ, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Lôi đạo vẫn như cũ rất bình tĩnh, chỉ là có chút nghi vấn mà hỏi, đại tướng quân nói cho ngươi, đại tướng quân tại sao lại giúp chúng ta? Lôi Võ cười khổ nói, lão Tam, ngươi cho rằng ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến cụ thể tin tức ta là từ đâu biết được? Kỳ thật liền là theo đại tướng quân khẩu bên trong biết được. Ta là đại tướng quân tâm phúc, đại tướng quân một mực đều muốn lấy được rèn luyện nội phủ võ công. Nhưng thân phận của hắn rất đặc thù, nhận nghi kỵ của hoàng thất, không thể tự mình tìm kiếm. Bởi vậy, liền để ta đi tìm huyền thiên lệnh tàn phiến, hy vọng có thể đạt được huyền thiên phái rèn luyện nội phủ võ công. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp, thế mà còn liên lụy đến đại tướng quân. Mặc dù lôi đạo vẫn luôn đang lợi dụng đại tướng quân làm gia hồ, xé gia hồ làm áo khoác mới có thể tại Vân Châu Thành đứng vững gót chân. Nhưng thật cùng vị đại tướng quân này có liên hệ, lôi đạo ngược lại đến chú ý cẩn thận, hắn là biết vị đại tướng quân này. Đại tướng quân xuất thân tướng môn, trong quân đội thế lực khổng lồ, thậm chí trong bóng tối nắm trong tay trong quân 4 thành tả hữu quân đội, mà lại tinh nhuệ nhất quân đội cũng một mực giữ tại đại tướng quân trong tay. Tại loại tình thế này phía dưới, dù cho đại tướng quân không có ý kiến gì, hoàng thất cũng sẽ không phớt lờ, khẳng định vô cùng kiêng kỵ đại tướng quân. Một khi hơi không cẩn thận, cái kia đại tướng quân khả năng liền sẽ có nguy hiểm. Lôi đạo không nghĩ liên lụy vào này loại cao tầng đánh cờ bên trong, bởi vì thật rất nguy hiểm. Chớ nhìn hắn là ngoại công đỉnh phong, vẫn là ngạnh công đỉnh phong, giống như rất lợi hại, tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó. Nhưng nếu quả như thật xa vào đến đại quân vây khốn bên trong, đừng nói ngoại công đỉnh phong, coi như là trong ngoài một thể, đi đến nhân thể cực hạn cường giả, cũng sẽ bị khổng lồ quân đội mạnh mẽ cho vây chết. Đây cũng là vì sao lúc trước huyền thiên phái sẽ thê thảm một đêm diệt môn nguyên nhân. Đại tướng quân âm thầm điều tra huyền thiên lệnh tin tức, thậm chí còn nhường Lôi Võ giúp hắn thu thập, chỉ sợ cũng là có cảm giác nguy hiểm. Bởi vậy, mong muốn phong phú thực lực bản thân, nhưng mặc kệ đại tướng quân có cái gì mưu tính, tình huống hiện tại lại là lôi đạo kỳ thật đã cùng đại tướng quân buộc chung một chỗ. Bởi vì Lôi Võ đã sớm là đại tướng quân tâm phúc, thậm chí biết đại tướng quân rất nhiều bí mật cái thế giới này, nhưng không có chỉ lo thân mình lời giải thích. Một khi trong gia tộc có người liên lụy vào một chút sự tình, vậy liền sẽ gây họa tới toàn cả gia tộc. Lôi đạo cũng không có trách cứ Lôi Võ ý tứ. Hắn biết, lúc trước Lôi Võ theo một giới tiểu binh làm lên, nếu không phải đạt được đại tướng quân thưởng thức, thì sao có thể xuôi gió xuôi nước ngồi vào tướng quân vị trí. Mà lại, hiện tại đại tướng quân thế lực hoàn toàn chính xác vô cùng khổng lồ. Nếu quả như thật có khả năng mượn dùng, cái kia ngược lại là cực tốt. Huống chi, hiện tại lại tăng thêm một cái thần võ vệ. Lôi đạo rất rõ ràng. Thần võ vệ mục đích là Khánh Nguyên lão đạo. Tại không có đạt được rèn luyện nội phủ võ công trước đó, lôi đạo cũng chỉ có thể dựa vào đại tướng quân thế lực cùng thần võ vệ chống lại. Chỉ là, Khánh Nguyên lão đạo sự tình lại không thể cùng lôi võ nói rõ. Thời cơ chưa tới, nhị ca, ta cũng chẳng biết tại sao sẽ bị thần võ vệ cho để mắt tới. Chẳng lẽ là ta tại Vân Châu Thành chiếm đoạt ba đại tiêu cục, xấu rất nhiều người lợi ích, trong đó có người cùng thần võ vệ có quan hệ. Bởi vậy mượn nhờ thần võ vệ thế lực tới nhìn ta chằm chằm. Lôi đạo, nhường lôi võ nửa tin nửa ngờ. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là gật đầu nói. Hiện tại thần võ vệ người tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Cũng không có quá qua ải chú các ngươi phù vân tiêu cục. Ân, có lẽ là ngươi làm việc quá lộ liễu, nhận lấy liên lụy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Thần võ vệ tuy thế lực hết sức khổng lồ, nhưng đại tướng quân cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lần này trở về, đại tướng quân chỉ làm cho ta mang theo một câu. Lời gì? Đạt được huyền thiên bảo tàng. Cho hắn một phần rèn luyện nội phủ võ công. Lôi đạo hiểu rõ, chỉ cần hắn đáp ứng, vậy liền triệt để bước lên đại tướng quân thuyền, mà lại có khả năng nhận đại tướng quân thế lực bảo hộ. Nhị ca, ta còn có lựa chọn sao? Người đã sớm là đại tướng quân người. Chúng ta bây giờ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trở về nói cho đại tướng quân, như thực sự đến rèn luyện nội phủ võ công, ta trước tiên sẽ đưa đi cho đại tướng quân. Lôi đạo không do dự, gật đầu đáp ứng. Ha ha ha, đại tướng quân đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đáp ứng. Lão Tam, đây là đại tướng quân cho ra ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến cụ thể tình báo. Đại tướng quân nói, ngươi có khả năng áp dụng bất luận cái gì hành động. Chỉ cần này ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến chủ nhân không có chết, mặt khác hết thảy, hắn đều có thể giải quyết. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Đây chính là rất nặng hứa hẹn. Phải biết, này ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến chủ nhân đều là trong quân tướng lãnh cao cấp. Luận võ lực, bọn hắn có lẽ kém xa tít tắp lôi đạo, nhưng thế lực sau lưng cũng rất khổng lồ. Nếu là lôi đạo mạnh đoạt, dùng năng lượng của bọn hắn, điều động thế lực sau lưng, nhất định có thể nắm lôi đạo cho tìm tới. Nhưng nếu có đại tướng quân ra mặt, đè xuống chuyện này vậy liền dễ dàng. Đây cũng là chỗ dựa, chỗ tốt. Tốt, ta sẽ mau chóng cầm tới này ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Lôi đạo ngữ khí kiên định nói, tốt, ta là cải trang tới. Không thể trì hoãn thời gian quá dài. Lôi võ chuẩn bị quay trở về, nhưng hắn nhìn thoáng qua lôi đạo, muốn nói lại thôi. Sau cùng nhưng vẫn là lời nói thấm thía căn dặn nói. Lão Tam, ta biết ngươi nhất định phải liều mạng, nhưng thần võ vệ cùng đại tướng quân, hai cái này đều không phải chúng ta có thể đụng vào. Trong mắt bọn họ, chúng ta cũng bất quá chỉ là tiểu tốt tử thôi. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, trước giữ được tính mạng. Còn có, vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi có khả năng cầm lấy cái này tín vật đến trong quân tìm ta. Thậm chí, cái này tín vật có khả năng điều động ta thuộc hạ quân đội. Nhớ kỹ, giữ được mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Nói xong, lôi võ trực tiếp quay người rời đi. Lôi đạo nhìn lôi võ dần dần bóng lưng biến mất, tâm bên trong chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Hắn nắm chặt trong tay tín vật, hắn biết rõ cái này tín vật quan trọng đến cỡ nào. Thế mà có thể trực tiếp điều động nhị ca quân đội, nói rõ nhị ca đối chi quân đội này đã triệt để trưởng khống lấy. Nếu là bị triều đình biết, thậm chí đại tướng quân biết, lôi đạo có thể tin tưởng vật liền điều động quân đội. Chỉ sợ lôi võ thậm chí toàn bộ lôi ra đều sẽ đại họa lâm đầu. Này là tuyệt đối tín nhiệm. Lôi võ bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, cũng phải cấp lôi đạo cái này tín vật. Kỳ thật chính là cho lôi đạo một cái bảo mệnh cơ hội. Nói cho cùng, vẫn là thực lực quá yếu. Không đủ mạnh, ta vẫn là quá yếu. Nhất định phải mau sớm tập hợp đủ 9 cái huyền thiên lệnh. Tìm tới huyền thiên bảo tàng, thu hoạch được rèn luyện nội phủ võ công. Bằng không thì, thực lực vô phương tăng lên. Vô luận là đại tướng quân vẫn là thần võ vệ, đều không phải là ta có thể đối phó. Lôi đảo ánh mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Đó là đối lực lượng mãnh liệt khát vọng. Lôi đảo rất rõ ràng. Hắn đường ra liền trên võ đạo. Hắn có thuộc tính dị năng. Không luyện võ làm gì? Chẳng lẽ đi kinh doanh thế lực? Hợp tung liên hoành? Đó mới thật chính là vô nghĩa. Cũng là phung phí của trời. Nếu là thực lực bản thân đủ mạnh, quản ngươi cái gì đại tướng quân vẫn là thần võ vệ, lại có thể thế nào? Một đao hạ xuống, hết thảy chém chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,